Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 697. Góc truyện audio.com. Chương 697. Chậc chậc, thật đáng tiếc, cả hai người đã ăn xong giống như với những suy tính trong đầu. Khi ăn xong, Tiêu Diễn đành bó tay và dường như bỏ cuộc. Cùng Lâm song song người trước người sau rời khỏi nhà hàng. Cả hai giữ khoảng cách với nhau. Lâm song song thấy Tiêu Diễn như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Mặc dù là cô từ chối Tiêu Diễn rồi, nhưng anh ta cố tình phớt lờ cô. Trong lòng cô vẫn cảm thấy bối rối. Bên ngoài nhà hàng, Lâm song song lúng túng ngập ngừng nói. A Diễn, chúng ta hình như chưa trả tiền. Không sao, Tiêu Diễn nói. Nhà hàng này là anh trai của anh mở ra. Anh đến ăn chỉ cần ghi danh anh là được. Vừa nói, anh vừa mê đắm nhìn Lâm song song. Nguyên liệu trong nhà hàng này đều chuyển từ nước ngoài về bằng đường hàng không? Cực kỳ tươi ngon, hương vị cũng không tệ. Nếu như bất kỳ lúc nào em muốn đến ăn thì nói với anh một câu. Anh sẽ bảo phục vụ tính vào tên anh. Đây là một cái cớ để tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Ánh mắt Lâm song song tràn đầy sự vui mừng. Cô gật đầu. Tốt quá. Người Tiêu Diễn nghiêng ngả. Lâm song song liền đỡ anh ấy. Anh không sao chứ? Anh uống nhiều rồi nhưng không sao. Tiêu Diễn tránh sự dìu đỡ của cô ấy. Thấy mặt cô sượng lại. Anh liền giải thích. Tin tức của em hai ngày khắp nơi đều có. Nếu như giới truyền thông nhìn thấy hai chúng ta, nói không chừng sẽ loạn lên nhiều tin đồn. Với anh thì không quan trọng, nhưng sợ là sẽ tổn hại đến danh tiếng của em. Đến lúc này anh vẫn nghĩ cho cô ấy. Lâm song song rất cảm động. Khi còn học đại học cô cũng từng yêu đương vài lần nhưng lúc đó đối phương đều là sinh viên đại học. Không có kinh nghiệm xã hội. Ngây thơ muốn chết nên cô cơ bản là không thích. Thời gian sau này, sau khi kết hôn cùng Lãnh Quân Lâm, cô một lòng một dạ là vợ. Để tránh bị nghi ngờ tất nhiên không thể cùng một người khác giới qua lại. Cô thậm chí còn xóa tất cả tài khoản của những người khác giới và không quen biết trên WeChat. Tính cách Lãnh Quân Lâm cũng giống như tên anh ấy. Ngang ngược, lạnh buốt. Người đàn ông như vậy đơn giản là không có hiền dịu ấm áp. Vì thế, Lâm song song thực sự bị động lòng khi gặp phải một người đàn ông có tình cảm ân cần như Tiêu Diễn. Nếu như không phải vì hai chữ bà Lãnh này nhắc nhở cô ấy, e rằng cô ấy đã sớm gật đầu đồng ý rồi. A Diễn, anh uống rượu rồi, không tự đi xe được. Anh bảo tài xế lái xe đưa em về nhà. Lâm song song mím môi nhẹ nhàng. Trong gió lạnh, mặt cô đỏ bừng. Tiêu Diễn mở cửa xe, lấy ra từ bên trong một túi giấy. Bên trong túi có một chiếc khăn quàng cổ sang trọng mới tinh. Đây là cái gì? Tặng em. Tiêu Diễn lấy ra chiếc khăn quàng cỏ, rất nhẹ nhàng khoác lên người cô cách thân mật. Khi nhìn thấy má Lâm song song ửng đỏ, Tiêu Diễn trong nháy mắt nhẹ nhàng lùi lại một bước ra để cách xa cô. Lâm song song cảm thấy hơi trống trải. Song song, nếu em vẫn còn yêu Lãnh Quân Lâm, vậy thì, anh ủng hộ em. Sau này, anh sẽ không làm phiền em nữa. Tiêu Diễn tỏ ra nghiêm túc, giống như là hạ quyết tâm. Lâm song song đột nhiên có chút bối rối. Anh ấy như vậy là quyết định buông bỏ cô rồi sao? A Diễn. Cách chương.